Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, 7 vạn nguyên bồi thường. Hồ Tranh tử vong, để cho Lý Lang, Dương Nhị, Kiều Lị ba người rợn cả tóc gáy, không rét mà run, ngắn ngủi một đoạn truyền trực tiếp, chết mất hai người, có một cái sẽ chết ở bên cạnh bọn họ, không hiểu xuất hiện bướu não, xuất huyết não nổ tung mà chết. Để cho Lý Lang không thể không liên tưởng đến nhiệm vụ khiêu chiến thư tức bên trong nhắc tới trừng phạt, cảnh sát chạy đến bệnh viện, hướng cửa hàng quản lý, Lý Lang, Dương Nhị, Kiều Lị ba người tiến hành hỏi dò. Ba người không dám nhắc tới cùng Lam Tinh kế hoạch áp sự tình. Chỉ nói là cùng Hồ Tranh cùng đi tham gia trong tiệm cơm chùa hoạt động. Cảnh sát thông báo công thương bộ môn. Cùng nhau chạy tới Bá Vương đường gà cửa hàng bên trong. Cấm chỉ cơm chùa hoạt động. Cũng tra xét trong điếm theo dõi. Loại bỏ Lý Lang, Dương Nhị, Kiều Lị ba người hiềm nghi. Để cho ba người bảo trì điện thoại thông suốt sau đó. Tiện để cho bọn họ rời đi. Long ca, làm sao bây giờ? Còn tiếp lấy chơi tiếp sao? Dương Nhị hỏi Lý Lang. Người có tiền chuộc thân sao? Lý Lang hỏi ngược lại Dương Nhị. Không có, kia còn có thể làm sao? Nếu như chúng ta tiếp tục chơi tiếp, sẽ thu được càng nhiều tiền thưởng. Thu được càng nhiều tiền thưởng sau đó, chỗ cần phải bồi thường số tiền cũng sẽ trở nên bội phần mà hướng tăng lên. Đến lúc đó muốn thối lui ra thì càng khó khăn. Dương Nhị thần tình có chút tuyệt vọng. Ta dù sao cũng không chơi rồi. Kiều Lị tại áp hoạt náo viên giao diện bên trong tìm được thối. Lui ra truyền trực tiếp khiêu chiến tuyển hạng. Điểm kích sau đó bắn ra mấy hàng chữ nói rõ. Nàng lúc trước ba hạng nhiệm vụ đã thu được 700 đồng tiền tiền thưởng. Yêu cầu nàng trước hết tiến hành 70.000 nguyên bồi thường. Tài năng an toàn thối lui ra. Kiều Lị cắn răng. Đồng ý 70.000 nguyên bồi thường. Hệ thống theo nàng tài khoản bên trong thành công khấu trừ khoản này khoản tiền sau đó. Biểu thị nàng đã thành công thối lui ra truyền trực tiếp. Trở thành một tên bình đài người xem. 70.000 nguyên bồi thường chiết toán thành nàng tại trên bình đài tiêu phí. Để cho nàng người xem VIP cấp bậc trong nháy mắt tăng lên tới level 10. Mỗi ngày nắm giữ 55 lần điểm đáng khen cơ hội. Lị Lị tỷ, ngươi là trên đời xinh đẹp nhất, ôn nhu nhất, khả ái nhất nữ sinh. Ngươi là chân chính đại lão. Ta vô cùng yêu thích ngươi nha. Dương Nhị nhìn Kiều Lị trong màn hình di động 55 cái đáng khen. Hai con mắt đều biến thành hình trái tim. Quả nhiên, bất kể lúc nào, nhiều tiền đều là đạo lý cứng rắn. Có tiền liền có thể cưỡng ép thối lui ra truyền trực tiếp. Có thể cho là mình mua mạng. Niềm vui ngoài ý muốn a. Ân ân, buổi chiều theo tỷ đi dạo phố. Kiều Lị trong lòng cuối cùng thăng bằng một ít. Được a, Lị Lị tỷ, ta giúp ngươi túi sách. Chấm ngoặc kép, Lý Lang điện thoại di động reo lên. Là trong bệnh viện mẫu thân đánh tới. Hỏi dò hắn hiện tại ở địa phương nào. Bận rộn không vội vàng loại hình. Ta buổi chiều không có chuyện gì rồi. Ta đi qua trong bệnh viện cùng thầy thuốc nói một chút đi. Tiền giải phẫu chuyện mẫu thân ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ tại trong 3 ngày giải quyết. Lý Lang an ủi mẫu thân. Dương Nhị quyết định cùng Kiều Lị vị này người xem đại lão giữ gìn mối quan hệ. Ít nhất bảo đảm chính mình mỗi ngày có thể có 55 cái đáng khen, bảo đảm không thấp hơn. Nghe nói Lý Lang có chuyện sau đó. Tiện cùng Lý Lang tách ra. Bởi vì mới vừa rồi cắm mặn bánh bích quy tại truyền trực tiếp trong video bị hại. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau mà đều không nhắc tới buổi tối thứ tư hạng. Thứ năm hạng khiêu chiến nhiệm vụ sự tình. Vô luận như thế nào, con thỏ nhỏ giấy tại trong video thành tựu, đều cho trong lòng hai người gieo một viên bất an mầm mống. Nếu như phía sau nhiệm vụ hai người vẫn là phải cùng nhau làm mà nói, vậy cũng không có cách nào, chỉ có thể lưu tâm nhiều một ít. Chớ bị bên người đồng bạn gài bẫy là được. Đi bệnh viện trên xe buýt, Lý Lang lần nữa quan sát mới vừa rồi con thỏ nhỏ giấy cùng cá mặn bánh bích quy nhiệm vụ khiêu. Chiến video, theo cái khác vài khung máy bay không người thị giác tiến hành quan sát. Trong đó một trận máy bay không người thị giác đưa tới Lý Lang chú ý. xem xét tỉ mỉ sau đó, Lý Lang phát hiện, kia chiếc xe hàng lớn chân phanh nguyên nhân, cũng không hoàn toàn đúng cá mặn bánh bích quy theo trên thiên kiều rơi xuống, mà là người hành thiên kiều bên kia. Có hai chiếc xe vừa vặn xảy ra tông vào đuôi xe tai nạn. Ý vị này, cho dù là con thỏ nhỏ giấy không có đem cá mặn bánh bích quy đẩy xuống, đại xe hàng giống nhau hội chậm lại, chậm chạp thông qua người hành thiên kiều phía dưới, thậm chí là ngừng ở người hành thiên kiều phía dưới. Con thỏ nhỏ giấy cùng cá mặn bánh bích quy vốn là có cơ hội song song an toàn hoàn thành nhiệm vụ sống sót. Nhưng con thỏ nhỏ giấy không biết người hành thiên kiều một bên kia tình huống. Nàng lựa chọn đối với nàng tự mình tiến tới nói càng bảo đảm phương thức. Chết đạo hữu không chết bần đạo. Dùng cá mặn bánh bích quy chết. Bảo đảm rồi nàng có thể dễ dàng hoàn thành khiêu chiến nhiệm vụ. Lý Lang lần nữa thở dài. Sau đó Lý Lang lại tại trên internet tra tuân. Suy tính loại này truyền trực tiếp hôm nay mới bắt đầu. Sẽ có rất nhiều tương tự thương vong tai nạn phát sinh. Trên internet hẳn sẽ có liên quan báo cáo. Kết quả một phen lục soát, Lý Lang không có thể tại trên internet tìm kiếm được bất kỳ liên quan tới Lam Tinh kế hoạch áp tin. Tức, truyền vào tiểu nữ sinh nhảy thiên kiều loại hình mấu chốt từ cũng không có bất kỳ kết quả. Hết thảy các thứ này phía sau màn lực lượng thần bí tương đương cường đại. Lý Lang cơ bản có thể tin chắc là siêu tự nhiên tồn tại. Đi đến bệnh viện sau đó, Lý Lang tìm được phụ thân y sĩ trưởng, hướng hắn cặn kẽ giải phụ thân bệnh tình. Thầy thuốc lần nữa hướng Lý Lang nhấn mạnh, bệnh nhân bệnh tình hung hiểm vô cùng. Giải phẫu tận lực càng sớm tiến hành càng tốt, để cho Lý Lang hãy mau đem tiền giải phẫu xoay sở đủ rồi. Lý Lang đi rồi buồng bệnh, để cho mẫu thân đi bên cạnh bồi hộ trên giường chợp mắt một lát đi. Hắn thay mẫu thân thủ mấy giờ. Mẫu thân ngủ sau đó, hai cha con đối lập không nói. Bọn họ cũng không có đối với mẫu thân nói tới nhà máy bị chìm sự tình. Mẫu thân thân thể cũng không được khá lắm. Khẳng định không chịu nổi loại đà kích này. Thật sự trù không tới tiền cũng không chuyện. Liền bảo thủ chữa trị. Ta không chết được. Phụ thân Tiểu Thanh an ủi Lý Lang. Hắn nhìn thấy nhi tử hắc nhãn quyển cùng tiêu tụy. Cũng có thể nghĩ đến nhi tử tâm tình lúc này. Ba người buông lỏng tinh thần. An tâm dưỡng bệnh. Ta có thể trù đến tiền. Nhà máy tổn thất không có ngươi nghĩ nghiêm trọng như vậy. Ta tìm chuyên gia nhìn rồi. Rất nhanh thì có thể một lần nữa bắt đầu làm việc. Lý Lang an ủi phụ thân. Hiện tại hắn đã không có đường lui có thể lui. Chỉ có thể tiếp tục tham dự truyền trực tiếp nhiệm vụ. Cũng tranh thủ thắng được cuối cùng giải thưởng lớn. Đó là cứu vãn phụ thân hắn sinh mạng biện pháp duy nhất rồi. Phụ thân không có nói gì nữa rồi. Hắn khi còn trẻ thì lái qua nhà máy. Hơn nữa toàn bộ hành trình tham dự Lý Lang nhà này nhà máy quản lý cùng vận doanh. Trong lòng của hắn rất rõ Lý Lang hiện tại đối mặt tuyệt cảnh. Hắn biết rõ nhi tử Lý Lang chỉ là đang an ủi hắn thôi. Thế nhưng, nhìn thấu không nói toạc. Buổi chiều đợi tại trong phòng bệnh thời điểm, Lý Lang một mực cầm điện thoại di động đang quan sát cái khác hoạt náo viên thứ tư hạng. Thứ năm hạng nhiệm vụ khiêu chiến truyền trực tiếp. Những thứ này bị san bằng đài an bài so với hắn sớm hơn tiến hành thứ tư hạng. Thứ năm hạng nhiệm vụ khiêu chiến truyền trực tiếp hoạt náo viên. Có thể sớm hơn mà hấp dẫn đến người ái mộ. Tích lũy đến nhiều nhân khí hơn. Nhưng xếp hàng trễ một chút tiến hành thứ tư hạng. Thứ năm hạng nhiệm vụ. Cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Có thể theo cái khác hoạt náo viên truyền trực tiếp ở trong. Tới phân tích ra thứ tư. Thứ năm hạng nhiệm vụ đại khái độ khó. Cùng với theo bọn họ tiến hành nhiệm vụ khiêu chiến thì biểu hiện. Tổng kết ra một ít kinh nghiệm giáo huấn đến. Phòng ngừa chính mình dẫm đạp vào bọn họ xuống qua cạm bẫy. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.